Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 848, chương 849, tìm tới cửa. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng kết thúc, nhưng là Hoàng Vũ không còn có từ giữa bên xuất hiện. Hoàng Vũ chết rồi, đây là một cái từ giữa bên sống đi tới sau cùng tên hướng hắn nói. Sát nhân người không là người khác. Chính là Diệp Lăng, Hoàng Phi cùng Hoàng Vũ, toàn bộ đều chết ở cùng tay của một người lên. Điều này làm cho vị này hoàng gia chấp trưởng người, hầu như không cách nào khống chế chính mình đại não, kém chút tan vỡ. Hoàng Vũ mẫu thân mấy lần thống khổ ngất quá khứ, cho tới bây giờ vẫn là không khôi phục lại được, tâm lý để lại to lớn thương tích, chẳng cần biết hắn là ai. Ta Hoàng Trạch cũng phải làm cho hắn chết. Phải chết, làm cho hắn để tế điện ta hai cái nhi tử. Hắn phải chết, mặc kệ cái này Diệp Lăng là ai. Hoàng Trạch giống to hơn, phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa Hoàng Vũ sư phụ môn Bạch Vân Tông cũng đã phái tới nhất danh Kim Tiên hậu kỳ mạnh mẽ người. Tông môn đệ tử tinh anh chết rồi. Bạch Vân Tông không thể không một chút động tĩnh. Hơn nữa trung đẳng cương vực đô thành cũng là đến một vị Hoàng Vũ mẫu thân bà con xa, một gã đáng sợ kim tiên đỉnh phong mạnh mẽ người. Đương nhiên Diệp Lăng là không biết có nhiều người như vậy ghim hắn, chẳng qua cũng không sao, hiện nay hắn thực lực đại tăng, kim tiên bên trong mạnh mẽ người, ai có thể giết hắn. Diệp Lăng trở lại rồi. Trở lại sân chứng kiến Bạch Mai ở trong sân ngồi, bãi lộng trước mắt một ít thêu thùa. Tấm tắc, làm sao vậy, chúng ta kim tiên mạnh mẽ người, nghĩ như thế nào tới thao túng thêu thùa rồi hả? Diệp Lăng khẽ cười nói, một bên Bạch Mai khuôn mặt sắc tức thì thanh tú hồng. Vội vã xua tay, ta chính là nhìn trong trấn không ít nữ nhân đều ở đây thêu đồ đạc, cho nên đi học học. Diệp ca, ngươi tạo nên kim thân, ta cảm giác được khí tức của ngươi thật mạnh lớn a. Bạch Mai vội vã đứng lên, Diệp Lăng kim thân chính là phù đồ kim thân, coi như là một ít thánh địa đệ tử cũng không bằng hắn. Huống là Bạch Mai, đương nhiên, Bạch Mai đắp nặn kim thân cũng là rất kinh khủng, đó là cửu vĩ thiên hậu độc môn kim thân, cửu vĩ kim thân. Đã từng cũng là kinh sợ vô số mạnh mẽ người, cảnh giới mới là tất cả. Các loại, chờ, lúc nào chúng ta đột phá đến tiên đế cảnh giới, khi đó toàn bộ tam giới mới có thể là chúng ta trong lòng mục tiêu. Diệp Lăng lắc đầu nói, tam giới bên trong, nhiều tân bí nơi, hắn cảnh giới bây giờ căn bản không pháp tiến nhập, hắn hiện tại cường thịnh trở lại. Gặp Đại La Kim Tiên cũng phải chật vật chạy trốn. Chớ đừng nhắc tới giết Đại La Kim Tiên. Căn bản cũng không khả năng. Hai người chậm rãi vừa nói chuyện. Bạch Mai mặt sắc trong lúc vô tình thay đổi. Thay đổi ôn nhu rất nhiều. Diệp ca, ta cảm giác cuộc sống như thế kỳ thực sự tốt. Ta thật sự rất tốt, giống như cứ như vậy đợi tiếp. Có ngươi là được. Sau cùng bốn chữ. Bạch Mai nói rất là nhẹ, Diệp Lăng căn bản là nghe không được, chẳng qua Bạch Mai mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Thay đổi sắp tích xuất huyết tới, Diệp Lăng, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang dội giữa thiên địa, từng đạo khí tức đáng sợ, ầm ầm hàng lâm, 10 đại kim tiên mạnh mẽ người, trong đó 3 danh kim tiên trung kỳ mạnh mẽ người. 7 danh kim tiên sơ kỳ mạnh mẽ người, dẫn đầu người không là người khác, chính là Hoàng Phi cùng Hoàng Vũ phụ thân Hoàng Trạch. Khí tức đáng sợ trực tiếp bao phủ ở Diệp Lăng cùng Bạch Mai sân. Chẳng qua Diệp Lăng cùng Bạch Mai không có bối rối chút nào. Trận thế như vậy, thật đúng là không làm gì được hắn nhóm hai. Đối với Diệp Lăng mà nói, coi như là không có Bạch Mai. Cũng bất quá là nhất bang sụp đổ nát vụn con tôm mà thôi. Diệp Lăng, ngươi giết ta nhi tử, ta nếu như tha ngươi, thiên lý bất dung. Hoàng Trạch điên cuồng giống giận, hai tay cầm một đôi cự chùy, thần sắc dữ tợn, trong mắt đều tiết lộ ra một tia làm người sợ hãi hào quang màu đỏ ngòm. Diệp Lăng lắc đầu, a hát, thực sự là yêu thích. Người cái kia hai cái cẩu nhi tử muốn giết ta, chẳng lẽ ta đừng lấy làm cho bị giết sao? Đúng, chính là muốn đứng chờ chết. Ngươi là thân phận gì? Ngươi cái gì tư cách? Cũng dám đụng đến ta Hoàng Trạch nhi tử. Hãy bớt xàm ngôn đi. Chết đi cho ta. Oanh, Hoàng Trạch điên cuồng hướng phía Diệp Lăng phóng đi. Xuất thủ chính là sát chiêu. Cái gì cho má hư hoảng cùng thăm dò. Giết chết mối hận. Cái kia căn bản không pháp tiêu trừ. Bạch Mai, ngươi cẩn thận một chút, ta đi tới làm thịt đầu này lão cẩu. Diệp Lăng một tay vung, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở trong tay. Thân thể chấn động, lôi vực ầm ầm hàng lâm. Khí tức đáng sợ giạt rào rít gào. Ung ung, lôi đình tung hoành. Diệp Lăng thân thể trong chớp mắt liền giết đến rồi Hoàng Trạch bên người. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp oanh đến rồi Hoàng Trạch chùy bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hoàng Trạch khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị lôi cho bổ một dạng, tê dại không gì sánh được. Thậm chí liền linh hồn đều ngừng trệ. Không được, nhanh cứu lão gia. Phủ xuống cửu đại kim tiên mạnh mẽ người đều là khuôn mặt sắc một bên. Vừa muốn đi tới, nhưng là Bạch Mai mềm mại thân thể lại là xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Muốn đi qua, có phải hay không qua được tiểu nữ tử cửa này đâu? Bạch Mai mỉm cười, trong con người cũng là tràn đầy giết chóc màu sắc. Bạch Mai là yêu, chỉ cần là yêu trong lòng sẽ có đáng sợ giết chóc. Đó là yêu tộc bản tính, một cái tiểu nha đầu phiến tử. Các huynh đệ cùng nhau lên, làm thịt cái này không biết sống chết tên. Hưu, cửu đại cường giả hướng phía Bạch Mai điên cuồng phóng đi. Chẳng qua bị vây công Bạch Mai cũng là mỉm cười, cười quyến rũ như hoa. Vậy nếm thử tiểu nữ tử ta là các ngươi chuẩn bị đồ đạc đi. Cửu vĩ che thiên, ngày, âm âm, một rung động thiên địa khí tức. Theo Bạch Mai thân thể bên trong điên cuồng xuất hiện, từng đảo đáng sợ cự đại ngân bạch sắc đuôi, trực tiếp lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong. Chín đạo đuôi, chậm rãi chập chờn, mà sau điên cuồng vọt một cái, mang theo đáng sợ sát cơ, mang theo làm lòng người đầu kinh hãi khí tức. Hưu, một cái đuôi. Trực tiếp theo nhất danh kim tiên sơ kỳ mạnh mẽ người trong lồng ngực thấu triệt tuôn ra. Tiên huyết nhiễm đến rồi Bạch Mai đuôi lên. Tích lạc trên mặt đất bên trên. Không được, chạy mau. Thứ nhất mạnh mẽ người bị giết. Những thứ khác tám gã mạnh mẽ người từng tái đều là kinh hồn táng đảm. Xoay người sẽ trốn, nhưng là lúc này lại chậm. Rầm rầm hưu, to lớn đuôi. Ở nửa khoảng không bên trong, che khuất bầu trời, hóa thành nhất từng chùm sáng, hướng phía cái kia chạy trốn mạnh mẽ người điên cuồng lướt đi. Mà Diệp Lăng, này thì lôi vực hàng lâm, đem Hoàng Trạch trực tiếp kéo vào khu vực bên trong. Thần sắc nghiêm nghị, lão già kia, ta sẽ đưa ngươi đi cùng hai ngươi nhi tử đoàn tụ. Diệp Lăng con ngươi lóe sáng, thân thể chấn động. Đáng sợ lực lượng trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp quán triệt toàn bộ thiên địa. Không, ngươi có thể không giết ta. Ta là đô thành vương gia con rể. Không, Hoàng Trạch điên cuồng giống to hơn. Nhưng là nói xuống dốc thanh âm. Diệp Lăng kiếm quang liền từ lồng ngực của hắn chỗ trực tiếp thọc nhất lạnh thấu tim. Hoàng Trạch, căn bản là kim tiên trung kỳ trong tu vi kém nhất một cái. Thậm chí tùy tiện một cái kim tiên sơ kỳ mạnh mẽ người là có thể làm thịt hắn. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng. Hỗn đản, ngươi dám, nhanh cho ta buông tay. Đột nhiên, một đạo thân ảnh điên cuồng hướng phía Diệp Lăng làm lại. Sát cơ giạt rào, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp rút ra, mà sau hung hăng một trường, hướng phía Hoàng Trạch hung hăng vỗ tới. Không, Hoàng Trạch đã mất đi đại thể sinh cơ thân thể, căn bản không chặn được một trường này. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.